xa chân trời, hãy nhớ anh bên đời. Đừng khóc nếu cô đơn ôm lấy mình.

happened just the other day. I must confess, 'cause I've had about enough. I need your help, gotta make this here thing stop. Baby, I swear I'll tell the truth about all the things we used to do. Overruled. sau em không thể ngăn yêu, còn tim này đã rất buồn. Lòng tôi trách em chỉ là người đứng sau, cười lặng lẽ sau lưng hạnh phúc của người. Dù tay em cũng đã cầm được tay anh, cũng ngọt ngào chiếc hôn.

trong tim anh giờ cháy đắm, còn lại một mình sâu lắm. Cuộc đời đã mất đi bao yêu thương mình đã quên. Chỉ một lần cuối anh với môi nói xin lỗi người, lòng này đã sai anh khiến em trở thành cuộc chơi. Bao câu ấm lời muốn nói chỉ sợ đang vừa trốn tránh, coi lòng vẫn biết anh chẳng thể xin một lời tha thứ. Bye. vì trong đời tôi chưa được yêu thiết tha. Người hãy chỉ tôi